Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 27, hài lòng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa nhỏ lúc này mới nhớ tới giới thiệu ông bà nội ở cử, thật ngại quá, lần đầu tiên gặp mặt nên để con đi thăm hai người. Không sao cả, đều giống nhau thôi, cứ xem nhưng chúng ta đi dạo vậy. Kiều Tĩnh An mời hai người vào, đun nước pha một ấm trà hoa nhài. Trà này thật thơm, vậy thì uống nhiều đi, đây là đặc sản bên tỉnh Tứ Xuyên chúng con, mợ con rất thích uống. Quả thật rất thơm, Kiều Tĩnh An cười không nói gì. Vào bếp mang bánh quy sữa còn lại ngày hôm qua ra. Đứa thứ hai rất hiếu thảo, mình ăn không tính còn nhớ lấy cho ông bà nội. Thật là ngon, nghe ba đứa nhỏ nói là do con nướng. Bà Hạ tò mò hỏi, Kiều Tĩnh An gật đầu, rảnh rỗi không có gì làm nên làm một ít đồ ăn. Bà Hạ nhìn người vợ tương lai này càng thêm thuận mắt, nghe nói là người nông thôn, nhìn cách ăn mặc này làm tuyệt đối không giống người nông thôn, bà nhìn xem so với cô gái bình thường trong thành hai người còn kém. Ông Hạ đối với con dâu này cũng hài lòng, vừa nhìn đã biết là nghi thất nghi gia, còn là sinh viên đại học so với người phía trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Hai vợ chồng họ Hạ và Kiều Tĩnh An tán gẫu vài câu, Kiều Tĩnh An vừa làm việc vừa trả lời Hạ câu. Bà Hạ rất hài lòng với cô, trong miệng cố ý vô tình mang ra một ít tin tức. Thì ra vợ cũ của Hạ Huân họ Tiền, là được người ta giới thiệu xem mắt kết hôn, cô gái kia không quá để ý tới nhà họ Hạ, hai đứa nhỏ sinh ra cũng chưa từng chăm sóc tốt, nhờ một người đàn ông để xuất ngoại hãm hại cả nhà mẹ đẻ. Đây thực sự là chuyện có thể làm ra, còn có đứa lớn, thì ra không phải con ruột mà là con trai của chiến hữu của Hạ Huân. Kéo dài một hồi lâu, Trương Hồng mua đồ ăn trở về, nhìn thấy cha mẹ của Hạ Huân thì nhiệt tình ở lại bọn họ ăn cơm trưa. Cơm trưa là do Kiều Tĩnh An làm, 4 món một canh, trứng xào, cà chua, cà tím xào, thịt xào, gỏi ba chỉ lụa, canh thịt viên, món thịt xào hôm nay là 2 cân thịt mà Hạ Huân đưa tới ngày hôm trước. Ăn xong bữa cơm, hai vợ chồng họ Hạ quả thật không thể không hài lòng về người vợ này, đặc biệt là về khía cạnh nội trợ. Buổi chiều đưa bọn họ ra cửa, Kiều Tĩnh An lấy 6 cái bánh bà xã đưa cho bọn họ mang đi. Ngày hôm qua cầu hôn đãi khách dùng bánh quy sữa thơm ngát, ngày mai mới dùng bánh bà xã, còn có không ít. Buổi tối Hạ Huân trở về ký túc xá, chợt nghe cha mẹ thay đổi khen ngợi người vợ tương lai của mình. Buổi tối vợ chồng nhà họ Hoàng nói chuyện, trưa nay hai vợ chồng ông Hạ đã tới cửa, hai vợ chồng già này tính tình ôn hòa dễ ở chung, so với Hạ Huân thì khác hoàn toàn. Trương Hồng vừa nghĩ tới chuyện này thì cảm thấy thú vị. Dễ ở chung là được thế hệ trước ít gây khó dễ, gia đình nhỏ của thế hệ sau mới ít mâu thuẫn. Đúng vậy, Tĩnh An mang theo ba đứa con của người ta, gặp phải người thích khiêu khích cuộc sống sẽ rất khó khăn. Trương Hồng càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Huân làm cháu rể cũng không tồi, ba đứa con trai cũng rất ngoan. Nghĩ đến ngày mai Tĩnh An đã xuất giá, trong lòng Trương Hồng càng thêm không nỡ. Ai ra, nghĩ đến Tĩnh An ngày mai đã kết hôn, em lại cảm thấy chua xót, đứa nhỏ này cũng xem như một tay em nuôi lớn đi, từ nhỏ đã hiểu chuyện, hy vọng sau này cuộc sống sẽ suôn sẻ một chút. Hoàng Vĩ Dân đem quần áo ngày mai sẽ mặc ra treo lên. Được rồi, tính tình của Tĩnh An không phải có thể chịu ủy khuất, nhất định sẽ có được cuộc sống tốt đẹp, em cứ chờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hạ Huân dậy từ sớm, đến văn phòng quân khu để xác nhận lần cuối lộ tuyến ngày mai sẽ đi, bận rộn xong công việc thì nhanh như chớp chạy ra ngoài. Người của bộ phận hậu cần nói, vừa mới ăn sáng xong, cách cơm chưa còn sớm, đoàn trưởng Hạ chạy nhanh như vậy làm gì? Người biết nội tình thì cười nói, có thể làm gì, người ta hôm nay kết hôn còn không phải là vội đi đón dâu sao? Ôi chao, sớm biết là ngày đại hỷ của đoàn trưởng, ngày hôm qua chúng ta đã tranh thủ làm xong rồi, cũng đừng làm chậm trễ chuyện của ngài ấy. Hạ Huân một đường chạy trở về, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, mang theo anh em đến nhà họ Hoàng đón dâu. Sư trưởng Chu đem đứa con trai út của mình nhét vào trong đội ngũ đón dâu. Chu lão tam ra mặt mỏng, một đường bị binh lính mặt dày trêu chọc đến mức đỏ hết cả mặt. Lúc đến nhà họ Hoàng, bên trong đã có không ít người tới góp vui, ăn điểm tâm, nhìn thấy bọn họ đến cửa thì ồn ào. Đám người này ngoại trừ Chu lão tam thì không có ai có da mặt mỏng, hi hi ha ha vọt vào trong phòng, anh trai, chị gái, chú thím đều kêu loạn hết cả lên. Cách Trương,